Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thành thị Pokemon giải đấu lớn bắt đầu. Celebi lần ăn này, trực tiếp liền đem Diệp Ly trong bọc trái cây ăn hết tất cả. Diệp Ly thấy khóe miệng co quắp động, đây cũng quá hung ác đi, lập tức mấy vạn khối tiền không có, nếu không phải không nỡ. Diệp Ly tuyệt đối sẽ đem Celebi từ ngoài cửa sổ ném ra. Đồng thời còn hội quát to một tiếng. Đi ngươi, đê, còn tốt Celebi sau khi ăn xong không có lại hướng Diệp Ly muốn. Ngồi ở trên giường, Diệp Ly nhìn lấy không trung Celebi. Khó khăn, nên an bài thế nào tiểu gia hỏa này đâu. Bình thường khẳng định không thể mang theo nó. Có ai hội mang theo quả bom hẹn giờ chạy khắp nơi à? Nếu không, ném về du hí thế giới. Là ý kiến hay, muốn ném cũng phải đợi ngày mai ném. Diệp Ly trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Celebi gặp Diệp Ly ngủ. Bay qua, rơi trong chăn bên trên. Tiến vào mộng đẹp, sáng sớm hôm sau, Diệp Ly sớm liền tỉnh lại. Không phải hắn không muốn ngủ thêm một hồi. Mà chính là ở ngực đau đến ngủ không được, có chút khó khăn đứng lên, rửa mặt một phen về sau, Diệp Ly mang theo Celebi tiến vào du hí thế giới, hai cái săn lùng đoàn người giống như chó chết nằm ở nơi đó. Diệp Ly mang theo Celebi xuất hiện ở bên cạnh, phát hiện Diệp Ly xuất hiện lần nữa, hai người cuống quýt đứng lên, Diệp Ly chế nhạo nói, hai vị. Bên trong ngẩn đến dễ chịu sao? Kính dâm nam rất là suy yếu. Nói lời nói đã không có khí lực. Cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Mã Thái, cầu ngươi, chúng ta thật nhanh phải chết đói. Diệp Ly, hiện tại biết cầu ta. Kính dâm nam cúi đầu xuống. Chúng ta biết sai. Diệp Ly gật gật đầu. Có thể, các ngươi hôm nay phụ trách nhìn lấy Celebi. Ta ban đêm cho các ngươi mang ăn vào tới. Kính dâm nam giật mình. Cái gì? Còn phải đợi đến tối. Diệp Ly nghiêng hắn liếc một chút. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Mã Thái vội vàng khoát khoát tay. Không có việc gì. Không có việc gì. Ban đêm liền buổi tối đi. Diệp Ly lúc này ngồi trước thuyền về Điêu Phớt Trấn. Sau đó lại lui ra trò chơi. Bởi vì mỗi lần tiến vào du hí thế giới, đều sẽ trở lại trước đó lui ra trò chơi địa phương. Cho nên Diệp Ly không dám để cho bọn họ biết. Vạn nhất bọn họ tới một cái mai phục, Diệp Ly có thể muốn lật thuyền trong mương. Trở lại hiện thực thế giới, Diệp Ly trước tiên đem du hí thế giới chi môn thu. Sau đó đem sở hữu Pokemon đều thu nhập Pokeball để vào ba lô. Chủ nhà hôm qua đã cho Diệp Ly gọi qua điện thoại. Nói phòng thuê đã tu sửa tốt. Diệp Ly chuẩn bị tham gia xong hôm nay thành thị Pokemon giải đấu lớn sau liền trở về ở. Hôm nay Tĩnh Nam huyện sân thể dục cực kỳ náo nhiệt. Nói là sân thể dục, thực cũng là một cái đại hình Pokemon đối trong chiến đấu. Nơi này là trong huyện thành lập, dùng để tổ chức các loại đại hình trận đấu. Đến lúc đó Diệp Ly bọn họ trường học tân thủ bôi cùng trường cấp 3 liên tái chờ một chút đều lại ở. Chỗ này tổ chức, sớm, sân thể dục đã kín người hết chỗ. Xếp hàng mua vé. Vào bàn, Diệp Ly đến từ về sau. Đi tuyển thủ thông đạo nghiệm chứng thân phận. Sau đó tiến vào sân thể dục. Tuyển thủ thông đạo thông hướng địa phương là tuyển thủ chờ đại sành. Đến đại sảnh bên trong, Diệp Ly xa xa liền thấy Hàn Diệp Nhạo bọn họ, bất quá không thấy được Hàn Thư Tề. Diệp Ly đi qua, hỏi, Hàn huấn luyện viên đâu? Ngụy Lượng Hoa giải thích nói, Hàn huấn luyện viên không phải tuyển thủ, không thể tiến vào nơi này, bất quá hắn lại ở trên khán đài xem chúng ta trận đấu. Người khác phân phân gật đầu. Hàn Diệp Nhạ đi đến Diệp Ly trước mặt hỏi, Diệp Ly, người vết thương lành điểm không? Diệp Ly gật gật đầu, tốt nhiều, Hàn Diệp Nhạ có chút muốn nói lại thôi. Diệp Ly, Hàn huấn luyện viên có hay không để ngươi mang Pokemon mang cho ta? Diệp Ly nghi hoặc, mang Pokemon, chờ một chút, Diệp Ly giật mình, Hàn Thư Tề đây là ám chỉ chính mình trực tiếp đem xác mang đơ giao cho Hàn Diệp nhà A. Vội vàng đem đọc ở phía sau bao cầm tới phía trước. Tìm ra xác mang đơ Pokebo đưa cho Hàn Diệp nhà. Ấy, Hàn huấn luyện viên gọi ta giao cho ngươi. Hàn Diệp nhà cuống quýt tiếp nhận. Nói thật nàng vẫn rất khẩn trương. Trận đấu đều nhanh muốn bắt đầu. Nàng Pokemon một mực không có cầm tới. Mọi người trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Diệp Ly ngẩng đầu hỏi. Các ngươi hiểu biết qua sao? Hết thảy có bao nhiêu tuyển thủ? Ngụy Lượng Hoa, đêm qua chính thức đã công bố số liệu. Chúng ta Tĩnh Nam huyện dự thi nhân số hết thảy 622 cái. Chiết Nam tỉnh hết thảy 12.7852 người tham gia. Diệp Ly kinh ngạc, nhiều như vậy. Ngụy Lượng Hoa, đương nhiên, cái này coi như ít. Theo thống kê, năm ngoái dự thi nhân số là năm nay gấp 2. Ngụy Lượng Hoa lại nói, bất quá cũng không cần sợ. Trận đầu tuyển bạt thi đấu xuống tới liền thừa không bao nhiêu. Người khác ngẫm lại cũng thế. Một cái huyện tuyển bạt 3 cái. Toàn tỉnh 90 huyện. Tăng thêm mấy cái trong thành phố tuyển ra. Hết thảy cũng thừa không bao nhiêu. Mà lại thành thị Pokemon giải đấu lớn tuyển thủ thực lực đều cao thấp không đều. Cường nhược chênh lệch rất lớn. Diệp Ly bọn họ đại khái các loại hơn một giờ. Chờ đợi đại sảnh còi vang lên. Trận đấu sắp bắt đầu. Mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, chờ đợi trước đại sảnh phương màn hình lớn sáng lên. Lít nhà lít nhít tên xuất hiện. Sân thể dục đã bị chia làm 30 sân bãi, 30 trận đấu cùng lúc tiến hành. Hôm nay hội tiến hành 20 vòng đấu, điên cuồng đào thải tuyển thủ. Nói cách khác, hôm nay Tĩnh Nam huyện hết thảy muốn đào thải hơn 300 tên tuyển thủ. Toàn tỉnh hết thảy muốn đào thải hơn 6 vạn tuyển thủ. Lúc này, còi vang lên lần nữa. Ta tuyên bố, thành thị Pokemon giải đấu lớn bắt đầu. Cho mời vòng thứ nhất tuyển thủ vào bàn. D, ngồi tại Diệp Ly bên cạnh Ngụy Lượng Hoa đứng lên. Diệp Ly kinh ngạc, ngươi vòng thứ nhất a? Ngụy Lượng Hoa rất lợi hại không tình nguyện gật gật đầu. Sau đó khua tay nói, ta đi trước các vị, chúc ta hảo vận. Nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa vào bàn. Hơn 10 phút về sau, Ngụy Lượng Hoa ủ rũ cúi đầu trở về. Diệp Ly hỏi, ngươi đây là? Ngụy Lượng Hoa thở dài một hơi, gặp được cái đồ biến thái EV, tốc độ quá nhanh, ta sơ quất tổ căn bản đánh không đến nó, thật không biết là huấn luyện như thế nào đi ra. Diệp Ly lý giải, đối diện EV khẳng định đạt tới sơ cấp, Ngụy Lượng Hoa tân thủ sơ quất tổ khẳng định không phải là đối thủ. Đồng thời, trên màn hình lớn tên điên cuồng chớp động. Hiển nhiên, trong nháy mắt có thật nhiều người bị đào thải. Rất nhanh, Diệp Ly nhìn thấy chính mình tên. Vòng thứ 5, đối thủ là một cái gọi La Ngọc Hoành. Vòng thứ 3, Hạ Chí Huy tiến vào đấu trường. Sắc mặt bình tĩnh trở về. Tất cả mọi người không cần hỏi. Khẳng định thắng, chờ Hạ Chí Huy đi tới. Ngụy Lượng Hoa đứng lên, các ngươi cố lên, ta cùng Chí Huy đi tuyển thủ quan chiến trận chờ các ngươi. Người khác gật đầu sau khi đồng ý, Ngụy Lượng Hoa đối Hạ Chí Huy gật gật đầu. Hai người cùng đi hướng một cái khác trong thông đạo. Đấu trường đối với tuyển thủ thiết lập tuyển thủ quan chiến sân bãi. Cái này sân bãi là không đối người xem khai phóng, đều là các loại trận đấu tuyển thủ tranh tài xong. Thuận tiện tiến vào sân bãi xem tranh tài. Đây cũng là cho tuyển thủ một loại đặc thù ưu đãi. Dù sao không cần bỏ ra tiền mua vé nha. Rất nhanh, vòng thứ 5 bắt đầu. Diệp Ly đứng người lên. Hướng mọi người gật gật đầu về sau. Đi vào thông đạo, sân thi đấu hết thảy 30. Diệp Ly bị phân đến số 25 sân bãi. Diệp Ly ở trong đường hầm cong cong quấn quấn kém chút lạc đường. Bất quá cuối cùng vẫn là tìm tới số 25 sân bãi. Tiến vào sân bãi, Diệp Ly có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nói như thế nào đây? Có điểm giống lòng đất sàn quyết đấu. Chỉ bất quá bây giờ là ban ngày. Lòng đất sàn quyết đấu là buổi tối mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.